Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ quên mất quanh mình hết thảy. Toàn bộ thanh âm đều giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng rút đi. Nàng phảng phất lâm vào một chỗ chân không thế giới. Trong thế giới này, không có những người khác, chỉ có nàng cùng nàng trước người người này. Nàng dùng sức mà ôm hắn eo, giống như là ôm toàn thế giới. Vờn quanh ở trên eo tay trắng tinh oánh nhuận, giống như tốt nhất mỹ ngọc giống nhau. Không hề thì vết, Hoắc Dữ Sâm sửng sốt trong chốc lát mới đưa tay nhẹ nhàng phóng tới nàng ôm vào hắn trên eo tay. Hắn vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, thành âm phóng nhu hai phân. A Vũ, Hoắc Vũ rầu rĩ mà ừ một tiếng, trong thanh âm không tự giác mang lên vài phần giọng mũi. Rõ ràng nói qua không khóc, nhưng là không biết vì cái gì, gặp được Hoắc Dữ Sâm lúc sau, nàng chóp mũi hoàn toàn không chịu chính mình khống chế mà lên men phát sáp. Lệ ý mãnh liệt mà đến, bất quá nháy mắt, đáy mắt cũng đã có trong suốt nước mắt ở lập lòe. Rõ ràng nàng không có bị cái kia tiểu hoàng mao khinh bạc đến. Rõ ràng nàng đều mau đã quên khóc thút thít là cái gì cảm giác. Nhưng là vì cái gì một tới gần hắn, nàng liền cảm thấy như vậy ủy khuất. Ủy khuất dường như nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Tràn đầy nàng chỉnh trái tim, làm nàng cả người đều khống chế không được mà nhẹ nhàng nức nở lên. Hoắc Dữ Sâm nghe được phía sau loáng thoáng truyền đến nức nở thanh. Lúc này mới cảm thấy sự tình không thích hợp. Hắn quyết đoán quay người lại, dùng tay nhẹ nhàng nắm Hoắc Vũ cằm, làm nàng ngẩng đầu lên, nàng mặt khi xương tái tuyết, da như ngưng chi, như băng tuyết xây mà thành màu da, càng thêm làm nổi bật đến nàng hốc mắt đỏ rực, chóp mũi cũng đỏ rực, đáng thương lại đáng yêu, nhìn qua giống như là một con bị khi dễ thỏ con. Nhìn đến nàng trong suốt nước mắt, Hoắc Dữ Sâm hô hấp theo bản năng mà cứng lại. A Vũ, làm sao vậy? Hoắc Dữ Sâm biên hỏi, biên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mà hủy diệt nàng khóe mắt biên nước mắt. Hắn ngón tay cái hơi hơi có chút thô ráp, Hoắc Vũ theo bản năng nhắm mắt, một nhắm mắt, nàng khóe mắt liền lại rơi xuống một chuỗi nước mắt lại như là chặt đứt tuyến trân châu giống nhau. Một viên hợp với một viên ra bên ngoài rớt, Hoắc Dữ Sâm căn bản liền sát đều không kịp sát. Hắn phủng trụ nàng mặt, lại hỏi một lần, Hoắc Vũ không trả lời, nàng chỉ là tránh ra hắn tay, lại đột nhiên lập tức lẻn đến hắn trong lòng ngực, dùng tay ôm hắn eo, đem đầu chặt chẽ mà chôn ở hắn trước ngực, giống như là một cái chim cút, muốn tránh ở nàng cho rằng an toàn địa phương. Hoắc Dữ Sâm nhăn nhăn mày, hắn ngẩng đầu, hỏi một bên Dư Tâm Tâm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn ngữ khí có chút đông lạnh, mang theo một cổ tử không giận tự uy, Dư Tâm Tâm vẫn luôn đều có chút sợ hãi Hoắc Dữ Sâm. Đặc biệt là hiện tại, hắn biểu tình lãnh đạm thời điểm nàng liền càng sợ hắn. Dư Tâm Tâm ở trong lòng ấp ủ một chút tìm từ. Há miệng thở dốc vừa định trả lời, lúc này một bên vừa lúc cắm vào tới một đạo tiếng nói. Trực tiếp thế nàng làm trả lời. Vừa mới có cái tiểu hoàng mao muốn khinh bạc nàng, những lời này vừa ra. Hoắc Dữ Sâm mặt liền lập tức trầm xuống dưới. Hắn ngày thường liền giống như núi cao đỉnh tuyết trắng. Lạnh băng, lạnh lẽo, mang theo vài phần chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn tự phụ. Nhưng là giờ phút này hắn, trên người trừ bỏ lãnh, còn có 3 phần trầm, 3 phần tàn nhẫn, hắn giống như là ban đêm lang. Toàn thân đều mang theo vài phần nguy hiểm mà ni ngay cả Mạc Trạch đều không có gặp qua tức giận. Khi Hoắc Dữ Sâm mà ni Hoắc Dữ Sâm ngày thường giống như là không dính khói lửa phàm tục. Không đem thế gian vạn vật để vào mắt thần. Hắn bình tĩnh mà tự giữ. Có đem vạn sự tất cả nắm với trong tay thong dong. Trước nay đều không có chuyện gì có thể làm hắn tức giận. Nhưng là giờ phút này. Hắn trên người tức giận phảng phất dung nham sắp dâng lên mà ra núi lửa. Giây tiếp theo liền phải hoàn toàn bạo phát, hắn thanh âm đông lạnh, như là đọng lại băng cha tử, lãnh đều có thể đủ chọc người chết. Sau đó đâu, Hoắc Vũ lúc này, đem chôn ở ngực hắn đầu nâng lên một chút, chủ động dùng mềm mại tiếng nói trả lời hắn nói. Ca, sau đó ta lấy pha lê ly nước, đem cái kia hoàng mao đầu tạp nở hoa, nàng nước mắt doanh với lông mi. Đáy mắt còn có nước mắt, sớm đã khóc hoa mặt, nhưng là nói những lời này thời điểm, giọng nói của nàng mang theo vài phần như là tiểu hài tử làm kiện đại sự. Ở đại nhân trước mặt muốn được đến khen ngợi tự đắc. Nhìn ba phần đáng yêu, ba phần kiều thiếu, ba phần nhu nhược động lòng người. Hoắc Dữ Sâm nhìn đến Hoắc Vũ mang theo hai phân khoe khoang tiểu biểu tình. Ngực ngập trời tức giận thoáng rút đi hai phân. Hắn biết nghe lời phải mà khen nói. A Vũ làm tốt lắm nhỉ, được đến Hoắc Dữ Sâm khen ngợi Hoắc Vũ cảm thấy mỹ mãn mà đem chính mình. Sườn mặt ở Hoắc Dữ Sâm trước ngực cọ cọ, làm nũng, hoàng mao sự tình, Hoắc Dữ Sâm tự nhiên muốn điều tra rõ. Bất quá hắn nhìn cách đó không xa Mạc Trạch, híp híp mắt, hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng ta muội muội ở bên nhau? Mạc Trạch cười khẽ một tiếng, hắn không trả lời, mà là nói, còn hảo ta kịp thời đuổi tới, bằng không tiểu A Vũ liền phải bị kinh hách trên thực tế. Hoắc Vũ đã chịu kinh hách, pha lê ly nước ở hoàng mao đỉnh đầu tạc nứt thời điểm. Hắn đỉnh đầu máu tươi giàn giụa, ấm áp vết máu rơi xuống nước đến Hoắc Vũ trên tay. Làm nàng liên thủ cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Sau lại, vẫn là hắn hỗ trợ đem nàng mờ u bàn tay vết máu lau đi. Hoắc Dữ Sâm trầm mặc hai giây, mới nói, lần này thưa ngươi tình, phía trước sự tình. Xóa bỏ toàn bộ phía trước rốt cuộc là sự tình gì? Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, đấu giá hội lúc sau, hai người vẫn luôn ở trong tối đánh giá, đây là chỉ tồn tại với nam nhân chi gian đánh cờ. Chỉ có chân chính phân ra cái cao thấp mới có thể đủ đình chỉ. Mạc Trạch gần nhất sự nghiệp thượng bị Hoắc Dữ Sâm áp chế. Rơi xuống hạ phong, giờ phút này nghe được xóa bỏ toàn bộ bốn chữ. Hắn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lại bị Hoắc Dữ Sâm như vậy chèn ép đi xuống, liền hắn đều mau khiêng không được, không hổ là Hoắc gia xuất sắc nhất con cháu. Hắn đã tận lực hướng cao xem hắn, nhưng không nghĩ tới, vẫn là xem nhẹ hắn. Hoắc Dữ Sâm nhìn thoáng qua Mạc Trạch, hắn không có sai nghe vừa rồi Mạc Trạch câu kia tiểu A Vũ. Cái này làm cho hắn ẩn ẩn có chút không vui. Mạc Trạch là duyệt nữ vô số, lấy đùa bỡn cảm tình làm vui tình trường cao thủ, nhưng hắn muội muội lại là thiên chân đơn thuần cao trung sinh. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm Mạc Trạch nhúng chàm Hoắc Vũ nửa phần. Như vậy nghĩ, Hoắc Dữ Sâm cầm khẽ nâng, hướng Mạc Trạch ý bảo nói, gặp lại, Mạc Trạch nhướng mày, hắn còn không nghĩ gặp lại, hắn đối với Hoắc Vũ hô một câu, tiểu A Vũ. Ta, Mạc Trạch lời còn chưa dứt, Hoắc Vũ liền chiều hắn phất phất tay cáo biệt, không chút nào lưu luyến mà cùng Hoắc Dữ Sâm cùng nhau nhấc chân rời đi. Mạc Trạch đều bị Hoắc Vũ hành động khí cười, người cái này tiểu không lương tâm ẩn đi, Mạc Trạch trong miệng cái này tiểu không lương tâm. Không chỉ có đem Mạc Trạch bỏ xuống, liên quan liền Dư Tâm Tâm đều bỏ xuống, bất quá Hoắc Vũ cũng không quên Dư Tâm Tâm an nguy. Mở miệng làm Hoắc Dữ Sâm phái người đưa nàng về nhà. Chờ Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm tới rồi ghế lô lúc sau. Hoắc Vũ mới phát hiện Hoắc Dữ Sâm cũng không phải một mình một người tới nhà này nhà ăn. Hắn bên người trừ bỏ trợ lý Bảo Tiêu ở ngoài, còn có một cái nhìn qua thập phần tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử mang theo một bộ kim khung mắt kính. Nhìn qua văn nhã lại tuấn tú. Giống như là bình thường nhà bên ca ca giống nhau, bất quá Hoắc Vũ biết Hoắc Dữ Sâm bằng hữu đều sẽ không quá đơn giản. Phó Lấy Ninh đánh giá vài lần Hoắc Vũ, có chút ngoài ý muốn, đây là ngươi muội muội. Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt mà ừ một tiếng, hắn lúc này cầm khăn giấy, đang giúp Hoắc Vũ một chút mà lau đi nước mắt, Hoắc Vũ có thể ở ngầm không kiêng nể gì mà đối với Hoắc Dữ Sâm làm nũng. Nhưng là trước mặt ngoại nhân cùng hắn như thế thân mật, làm nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá Hoắc Dữ Sâm hiển nhiên cùng Phó Lấy Ninh rất là thuộc lạc. hắn giúp Hoắc Vũ sát nước mắt thời điểm cũng không có cố ý tránh đi Phó Lấy Ninh. Phó Lấy Ninh được đến khẳng định đáp án lúc sau, đáy lòng kinh ngạc càng thêm nồng hậu. Hắn cùng Hoắc Dữ Sâm quen biết nhiều ba năm, có từng gặp qua hắn hiện tại như vậy bộ dáng. Ngay cả vừa rồi hắn tức giận khi bộ dáng, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. Trăm triệu không nghĩ tới hắn hôm nay mở rộng ra tầm mắt, thấy được Hoắc Dữ Sâm chưa bao giờ hiển lộ với người trước kia một mặt. Mà vô luận là vừa mới tức giận, vẫn là giờ phút này ôn nhu, hắn toàn bộ cảm xúc, đều nhân nàng dựng lên. Cái này hắn ba năm nội chưa bao giờ ở Hoắc Dữ Sâm trong miệng nghe nói qua tiểu muội muội. Cư nhiên phá lệ mà làm không dính khói lửa phàm tục Hoắc Dữ Sâm tức giận. Hơn nữa còn làm hắn hạ mình hàng quý, động thủ hỗ trợ lau nước mắt. Hiếm lạ, thật là hiếm lạ. Phó Lấy Ninh lấy thắc mắc kính khung, cẩn thận mà đánh giá Hoắc Vũ. Hắn nhìn đến Hoắc Vũ lúc sau phản ứng đầu tiên, chính là Mỹ, Mỹ đến tươi mắt thoát tục, làm người trước mắt sáng ngời, phảng phất một đạo quang, phá tan sương mù, chiếu sáng lên người trái tim môn sơ đệ nhị phản ứng. Chính là Kiều, nhìn nàng dính nhà mình ca ca dính kính, vừa rồi ở hành lang, nàng ôm hắn nhìn giống như là ôm lấy không chịu buông lỏng ra giống nhau. Nhìn qua chính là cái ái làm nũng tiểu cô nương, đệ tam phản ứng, chính là Thuần, nàng có một đôi thanh triệt lộ chân tướng mắt hạnh, sạch sẽ lại thuần túy, có như vậy một đôi mắt người, tâm tư nhất định sạch sẽ đơn giản, lại thế nào, cũng sẽ không phức tạp đi nơi nào. Phó Lấy Ninh sờ sờ chính mình cằm, thiệt tình thực lòng mà nói, đơn từ bên ngoài đi lên xem. Nàng thực phù hợp ta này bộ vườn trường điện ảnh nữ nhị nhân vật. Bất quá sao, thẳng đến lúc này, Hoắc Vũ mới biết được cái này tuổi trẻ nam nhân là ai. Nguyên lai, hắn chính là cái kia quỷ tài đạo diễn, Phó Lấy Ninh, hôm nay Hoắc Dữ Sâm cùng hắn hẹn cơm chiều. Chẳng lẽ chính là vì nàng đóng phim sự tình sao? Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước âm ni trên thế giới này. Cũng chỉ có Hoắc Dữ Sâm mới có thể đối chuyện của nàng như vậy để bụng đi. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, tiếp thượng lời nói, bất quá cái gì, Phó Lấy Ninh bưng lên trong tầm tay nước trà uống một ngụm. Lời nói thật, cũng không biết kỹ thuật diễn thế nào, Hoắc Dữ Sâm đúng lúc cắm một câu. Ta muội muội chỉ là cao trung sinh, ý ngoài lời chính là nàng đều không phải là chuyên nghiệp. Diễn viên, kỹ thuật diễn hữu hạn. Hoắc Dữ Sâm cũng không biết Hoắc Vũ kỹ thuật diễn trình độ. Chẳng qua nàng thích diễn kịch, hắn liền đem hết toàn lực vì nàng phô bình lộ, tiền không là vấn đề. Hắn có rất nhiều tiền, nhân mạch cũng không phải vấn đề. Hắn có rất nhiều nhân mạch, kỹ thuật diễn không có càng không là vấn đề. Hắn có tiền có nhân mạch có tài nguyên, nàng còn lại sự tình gì đều không cần lo lắng. Chỉ cần làm chính mình thích sự tình là được. Bởi vì còn lại sự tình, hắn đều sẽ giúp nàng bãi bình. Hoắc Vũ biết nàng cái này nữ số 2 nhân vật, 8-9 là ổn, nhưng là đây là bởi vì Phó Lấy Ninh xem ở Hoắc Dữ Sâm giao tình thượng, mới nguyện ý cho nàng nhân vật này. Hoắc Vũ nhìn Phó Lấy Ninh trên mặt không cho là đúng, trong lòng cũng không giận, nàng cong cong môi, chính là ngươi điện ảnh vốn dĩ chính là vườn trường điện ảnh. Nói không chừng ta có thể bản sắc biểu diễn đâu. Phó Lấy Ninh nhìn Hoắc Vũ như suy tư gì. Vài giây lúc sau, hắn hỏi, ngươi hiểu biết quá ta sắp bắt đầu quay điện ảnh Rung Động sao? Nguyên lai bộ điện ảnh này kêu Rung Động. Hoắc Vũ thành thật mà lắc lắc đầu. Phó Lấy Ninh cũng không trông cậy vào cái này Hoắc gia đại tiểu thư có thể trước tiên hào hào hiểu. Biết hắn điện ảnh. Hắn tận lực ngắn gọn mà dùng nói mấy câu đem chỉnh bộ điện ảnh khái quát ra tới. Rung Động là rằng phát sinh ở cao trung vườn trường mông lung câu chuyện tình yêu. Bên trong tổng cộng có 2 đối CP, nam chủ nữ chủ một đôi, nam nhị nữ nhị một đôi, nữ nhị là thành tích cha rốt cuộc hoa hậu giảng đường. Nam nhị là thành tích cao đến đỉnh học bá, cho nên, từ bên ngoài đi lên xem. Người thực phù hợp nữ nhị, Phó Lấy Ninh lấy ra di động. Tùy tiện tuyển một đoạn cốt truyện, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Hoắc Vũ. Nếu ngươi nói ngươi khả năng bản sắc biểu diễn, vậy ngươi liền biểu diễn một chút một đoạn này đi. Hoắc Vũ biên tiếp nhận di động, biên trong miệng hỏi, này liền xem như thử kính. Phó Lấy Ninh nhàn nhạt hỏi lại, bằng không đâu, tuy rằng thử kính bất chính quy một chút, bất quá nàng chỉ là cái mở cửa sau. Liên tính không thử kính, nàng cũng có thể bắt được nhân vật này. Nhưng là, Hoắc Vũ trong lòng là muốn chứng minh chính mình. Nàng tưởng nói cho Hoắc Dữ Sâm, hắn sẽ không thất vọng. Nàng cũng muốn cho Phó Lấy Ninh biết, tuy rằng nàng chỉ là cái mở cửa sau. Nhưng là nàng cũng là có thực lực. Hoắc Vũ cúi đầu nhìn di động mặt trên kịch bản. Sau khi xem xong, nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì một đoạn này, đúng là nữ nhị hướng nam nhị thổ lộ lại chịu khổ cự tuyệt kiều đoạn. Không nghĩ tới này một đôi phó CP là nữ truy nam nha. Hoắc Vũ thô thô xem xong kịch bản lúc sau, đối nam nhị cũng đại khái có vài phần hiểu biết, chính là một cái cao lãnh muộn tao học bá. Phỏng chừng cũng không phải nữ nhị một đầu nhiệt, bất quá này đó hiện tại đều không quan trọng. Quan trọng là nàng yêu cầu diễn hảo một đoạn này thông báo diễn. Nàng đưa điện thoại di động buông, vừa vặn, bên người nàng liền có một cái có sẵn thông báo đối tượng. Hoắc Vũ trong nháy mắt, liền điều chỉnh tốt biểu tình, nàng ngước mắt nhìn bên người gần trong gang tấc Hoắc Dữ Sâm. Chớp chớp mắt, bất quá nháy mắt, liền đem chính mình đại nhập tới rồi nhân vật. Hết chương.